Nhà nông vui vẻ đả tự cơ N hào. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng bà tử lạnh lùng nhìn nữ nhân ngã trên mặt đất, có điều, ta cũng không thể uổng công nuôi dưỡng hắn nhiều năm như vậy. Phúc Tông cũng là con của hắn, mối quan hệ này không thể cắt đứt, tiền mỗi tháng hắn kiếm được, đều phải dùng để hiếu kính để hai vợ chồng già chúng ta dưỡng già và làm phí nuôi dạy Phúc Tông. Người không phải muốn làm người của hắn sao? Vậy ngươi cứ sống tốt với hắn đi. Không có tiền, Tưởng bà tử không tin nữ nhân này có thể sống chung với con trai bà. Lư An Nương đã từng tưởng tượng rất nhiều tới cảnh nàng gặp mặt cha mẹ Thiện Tuấn Sơn, nhưng chưa bao giờ nàng có thể nghĩ tới một lão thái bà ở nông thôn như Tưởng bà tử lại có thể phản ứng sòng phẳng, dứt khoát như vậy. Chẳng lẽ bà không xót thương con trai bà sao? Chẳng lẽ bà không muốn có thêm nhiều cháu trai, cháu gái sao? Làm gì có chuyện mẹ chồng thay con dâu ra mặt, lão thái bà trước mặt này bị điên rồi à? Lư An Nương cắn chặt răng, bảo mình phải thật bình tĩnh. Có lẽ đây chỉ là phép thử của đối phương, chỉ vì tức giận đứa con ngang bướng cãi lời cha mẹ, mà nói ra những lời tàn nhẫn, nhưng sẽ không duy trì được lâu. Ngay lúc nàng định nói những lời tốt đẹp thì Lữ Tu Cúc đột nhiên thoát khỏi kìm buộc của hai em chồng, chạy tới, xé rách quần áo của Lư An Nương. Hơn nữa lại dùng hết sức đánh vào bụng Lư An Nương. Nàng tuyệt đối không cho phép nghiệt tử kia được sinh ra, không cho phép con trai của mình có thêm một đệ muội dã loại. Lư An Nương liều C, H, E, T phản kháng, nhưng làm sao nàng ta có thể thoát khỏi nữ nhân quanh năm suốt tháng bưng mấy chục cân cháo heo cho heo ăn như Lữ Tú Cúc. Xé, kéo, cả người, vạt áo bị mở bung, nam nhân ở đây đều theo bản năng mà quay mặt đi. Ngay lúc Tưởng bà tử và Tô Tương muốn chạy tới ngăn cản, mọi người đều dừng chân, nhìn tấm lót rơi khỏi người Lư An Nương, cùng lúc đó là cái bụng nàng ta cũng lập tức nhỏ lại. Lư An Nương thấy như vậy, gương mặt lập tức trắng bệch. Xong rồi, những cô nương bị bán vào kỹ viện đều bị ép buộc phải uống thuốc tránh thai từ lúc nhỏ, uống trong một thời gian dài, có thể giảm bớt khả năng mang thai. Lư An Nương cũng không ngoại lệ, uống thuốc trong nhiều năm như vậy. Nàng đã sớm không còn khả năng làm mẹ. Mấy tháng trước, khi nàng sống chung với Thiện Tuấn Sơn, nàng ăn phải thức ăn thiêu, ăn uống lại không điều độ, mơ hồ có dấu hiệu của mang thai. Nàng còn tưởng rằng ông trời không bạc đãi nàng, với lại lúc đó kinh nguyệt cũng bị chậm, còn chưa kịp tới đại phu để xác định thì nàng đã nói với Thiện Tuấn Sơn mình đang mang thai, để tăng thêm lợi thế cho mình. Ai ngờ, mấy ngày sau, kinh nguyệt lại tới, nàng vội vàng đi tìm đại phu. Mới phát hiện mình đã ăn dưa bờ một phen. Nhưng mà nàng lại không định nói chuyện này với Thiện Tuấn Sơn, chỉ tương kế tựu kế, làm cô nương cả ngày tranh đấu trong kỹ viện không thể nào so với việc sống bên cạnh một thiếu gia nhà cao cửa rộng. Nàng nghĩ ra độc kế, chính là dùng cái thai giả này để chia rẽ Thiện Tuấn Sơn với thê tử nguyên phối của hắn. Có điều nàng còn chưa vào cửa Thiện gia, chưa thực hiện được cái kế hoạch này, thì đã lộ ra chuyện nàng mang thai giả. Cho dù Lư An Nương thông minh, khôn khéo tới đâu, thì trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ được lý do để giải thích. Người Thiện gia cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển biến như vậy, ngay cả Lữ Tú Cúc cũng ngây người. Một giây tiếp theo, nàng bắt đầu cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là nhỏ giọng, sau đó dần dần tăng âm lượng, cuối cùng là ôm bụng cười như điên. Bỗng nhiên nàng rất muốn coi thử nam nhân đang nằm trên giường không thể bò dậy kia. Biết được tin này thì sẽ biểu hiện như thế nào? Chẳng ai ngờ được, chuyện náo loạn tới tận bây giờ lại có cái kết cục như thế này. Ngay cả Thiện Tuấn Hải hiểu biết sâu rộng, cũng không thể lường trước việc nữ nhân này có cái gan lớn như thế, lên kế hoạch mang thai giả để lừa gạt đại ca của hắn. Hay nói cách khác, Thiện Tuấn Hải không nghĩ tới việc đại ca của hắn lại ngu ngốc tới mức bị lừa gạt như vậy. Cũng là do bình thường hắn ta không hay đi câu lan viện. Nếu không, những người có chút kinh nghiệm đều biết, cô nương trong câu lan viện, trên cơ bản đều phải uống rất nhiều thuốc ngừa thai, đợi tới khi được chuộc thân, cơ thể đã bị nuôi hỏng rồi, làm sao còn có thể mang thai hài tử. Bởi vậy những cô nương xuất thân từ những nơi đó đều có kết cục không tốt đẹp gì. Hoặc là gả cho một người góa vợ có cả con trai lẫn con gái, có điều những lúc nam nhân đó không có mặt, những đứa con do người vợ trước sinh ra. Chưa chắc đã đối xử tử tế với người mẹ kế này. Hoặc là gả tới một gia đình có chút của cải làm thị tỳ, thân phận hèn mọn, nếu gặp phải một chủ mẫu lợi hại, khó thoát khỏi vận mệnh bị bán đi. người có thể may mắn mang thai thì giống như phượng mao lân giác. Nửa đời trước mặc người đời khinh rẻ, nửa đời sau bơ vơ không nơi nương tựa, kết quả quanh đi quẩn lại chợt nhận ra đã uổng phí cả quãng đời. Bởi vì Lư An Nương hiểu rõ điều này nên mới lựa chọn Thiện Tuấn Sơn. Nàng cho rằng mẹ của đối phương chỉ là một nông phụ nơi sơn dã, không có đầu óc. Nàng cho rằng thê tử của đối phương rốt đặc cán mai, với thủ đoạn mà nàng học được ở Câu Lan Viện cũng đủ để hạ gục nữ nhân như thế. Nhưng nàng không thể ngờ rằng, tất cả mọi người đều không theo lẽ thường. Tú Cúc, giờ cũng không có người ngoài, con nói y muốn trong lòng con đi, con có còn muốn sống chung với Tuấn Sơn không? Trên đường về, Tường Bà Tử ngồi trên xe, hỏi Lữ Tú Cúc. Mọi người, ngay cả Phúc Bảo đang được mẹ bế đều nhìn về phía đại bá nương đang trầm mặc nhưng có chút thoải mái. Thật sự, vấn đề này, ngay từ đầu Lữ Tú Cúc đã quyết định. Nàng mặc dù chưa được khôn khéo trong nhiều chuyện, nhưng cũng không ngu ngốc. Bởi vậy, sau khi hoàn toàn thất vọng với phu quân, nàng liền suy nghĩ cẩn thận cách xử lý có lợi cho mình nhất. Thứ nhất, nàng cùng Thiện Tuấn Sơn có chung một đứa con, đứa trẻ này vẫn là bảo bối nàng yêu thương nhất. Thiện Tuấn Sơn còn trẻ, cho dù bây giờ cha mẹ chồng giận hắn tới mức nào đi nữa, thì cuối cùng, hắn vẫn là con trai của bọn họ. Với lại Thiện Tuấn Sơn lại có bản lĩnh kiếm tiền, nếu nàng cùng đối phương hòa ly, không lâu sau, hắn lại có thể tìm một người trẻ trung, xinh đẹp, con nhà lành làm thê tử. Đến lúc đó, nếu hắn cùng người vợ mới này sinh thêm vài đứa con, người ta thường nói, có mẹ kế thì cũng có cha dượng, đến lúc đó thì chỉ có con trai nàng chịu thiệt thòi. Tiếp theo, từ xưa đến nay, nữ nhân luôn chịu nhiều trói buộc, việc nàng với Thiện Tuấn Sơn hòa ly, mặc kệ là do lỗi lầm của ai, Thiện Tuấn Sơn bỏ nàng thì còn có thể tìm gái nhà lành, còn nàng, cho dù là con nhà tú tài, muốn tái giá thì cũng chỉ có thể tìm tên lưu manh, côn đồ, quá vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói đến việc những nam nhân đó đối với nàng có tốt hay không, chỉ nói tới việc từ bỏ cuộc sống nhàn hạ hiện tại, Lữ Túc Cúc đã không muốn. Cách chương.